Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 42, Fortuneteller 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một hòn đảo ở vùng biển phía đông Kamehaushiamcha, sau khi hay tin cũng đã bay bằng một chiếc phi cơ lớn đến đảo rùa tham gia chung với mọi người. Cậu nghe Poe nói đi tìm nhà tiên tri Baba để đấu võ. Mấy tháng nay cậu tiến bộ rất nhiều nên muốn đến thử xem thành quả tập luyện của mình đến đâu. Yamcha đến đảo rùa nhưng mọi người vẫn chưa tập hợp đầy đủ. Vẫn còn thiếu bọn người Bulma, Goku, mấy người còn lại đã có mặt đông đủ, nhưng đám người cũng không phải chờ quá lâu. Trên không trung ở phía xa đã thấy bốn bóng người đang bay đến đảo rùa. Bốn người này là Hayashi, Ayako, Goku, Krillin. Họ bay hơn 1/2 vòng trái đất mới đến được đảo rùa. Còn may tốc độ của cả bốn đều rất nhanh nên chuyến bay chỉ mất có 30 phút là đến nơi. Bốn người đáp xuống trước một chiến phi cơ khá to. Bulma nhảy từ trên tay của Ayako xuống và nhấn nút trở lại bình thường. Rồi, chúng ta đã đến đông đủ. Ông già, ông dẫn đường đến chỗ bà chị gì đó của ông đi. Ayako lên tiếng trước, thì đi liền đây. Cụ rùa Milton gật đầu leo lên máy bay của Yamcha. Đám người cùng cũng lên theo, duy chỉ có Hayashi, Ayako và Bulma là bay bên ngoài. Bulma thì thích cảm giác này rồi nên cứ đeo dính lấy Ayako mà bay bên ngoài. Này Hayashi, cậu thử lấy siêu thần thủy cho Bulma uống thử xem. Để xem sau khi uống cô ấy tăng sức mạnh đến đâu. Nếu được thì tớ dạy cô ấy học fly. Ayako đang bay theo máy bay thì đột nhiên lên tiếng. Hả, có vật mà không cần tập luyện cũng tăng được sức mạnh sao? Cậu không đùa chứ Ayako? Bulma đang ngồi trên tay của Ayako càng hiếu kỳ hơn. Vậy cậu không thấy tối qua hai cậu nhóc kia cũng uống một chung và tăng sức mạnh sao? Chỉ có điều nước thuốc này rất khó ngửi và rất đắng. Ayako cười trả lời Bulma. Cũng được, bây giờ đang bay trên không trung mà. Đợi lát nữa đến nơi tớ lấy ra cho cậu ấy dùng thử. Đoàn người bay được 3 giờ thì đã vào một bãi hoang mạc chỉ toàn là cát với cát cùng những cơn gió rất nóng. Mặt trời cũng rất gay gắt nên Ayako đưa Bulma vào trong phi cơ để tránh nóng. Còn cô vẫn ở bên ngoài tiếp tục bay. Cô và Hayashi đã quá quen thuộc với nhiệt độ này rồi, hơn nữa cô cũng chả có sợ đen da gì, cứ thế mà bay thôi. Tốc độ của đoàn người cũng khá nhanh, chỉ bay thêm một lúc nữa thì đã vào giữa lòng sa mạc này và đáp xuống một cái ốc đảo. Ở đó có một cái kiến trúc khá lớn được xây ngay cạnh ốc đảo này. Đây là nơi ở của nhà tiên tri Baba, có hai cổng ra vào. Ở cổng bên kia, người xếp hàng đã dài đến ra cả ngoài sân. Những người đó đều ăn mặc rất sang trọng và lịch sự, nhìn vào ai cũng có thể biết nhóm người này thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc trên toàn thế giới. Cổng mà đoàn người đang đứng thì có vẻ vắng hơn, người chờ toàn là những đấu sĩ to cao lực lưỡng. Tiếp đón bọn họ là một con ma đội nón lá hết sức kiêu. Ayako và Bulma nhìn thấy cũng thích con ma này và đến chơi đùa cùng nó trong thời gian chờ đợi. Người ra kẻ vào một lúc cũng đến đoàn người. Đám người cũng không quan tâm các đấu sĩ vừa bước ra với đủ loại thương tích trên người. Ai cũng đều rất tự tin về khả năng của mình. Mọi người theo con ma bước vào đến võ đài tròn, xung quanh võ đài là một hồ nước. Không khí mát mẻ dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều. Người ngồi trên viên ngọc lờ lửng giữa không trung là Fortuneteller 33. Người này có thể nhìn thấu tương lai và có thể đi thông hai giới dương giới và âm giới. Quan hệ của bà và King Yemmer rất tốt, thường xuyên kéo một vài võ sĩ mạnh mẽ để lên lại dương giới một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những võ sĩ này sẽ thay bà đấu với các người đến đây để xem bói. Mọi người đã đến bên dưới võ đài chào hỏi Baba và cũng đã rõ quy tắc thi đấu ở nơi này. Nó như Tenkaichi Budokai, cũng lấy hình thức một versus một để so tài. Không sử dụng vũ khí cũng như đánh giết đối thủ của mình. Những người bỏ cuộc hoặc rơi đài đều bị xem như bại trận. Quy tắc quá quen thuộc nên không một ai có ý kiến gì. Baba, ai trong các ngươi sẽ ra tranh tài cùng với các võ sĩ của ta? Chấm, cụ rùa Milton, 5 người họ sẽ lần lượt đấu với 5 võ sĩ của bà chị đấy. Hayashi, Ayako, Goku, Krillin, Yamcha tiến lên phía trước ngay khi cụ rùa vừa dứt lời. Baba có tất cả là 5 võ sĩ, chỉ cần đánh bại hết cả 5 người này là có thể được bà bói cho một quẻ. Nên cả 5 người đều phải làm 5 lá thăm để bốc xem người nào sẽ ra trận trước. Thứ tự rất nhanh được xác định và người đầu tiên ra trận là Yamcha. Baba, ngươi chính là người đầu tiên thi đấu đúng không? Yamcha, đúng thế, bà mau gọi cả 5 võ sĩ của bà lên cùng lúc đi. Một mình tôi đủ để giải quyết hết 5 võ sĩ của bà rồi. Baba, xem ra ngươi rất tự tin về tài nghệ của mình nhỉ? Fang the Vampire Dracula ra đi để cho hắn biết coi thường ngươi thì phải trả cái giá tương xứng. Một con rơi bay ra sàn đấu sau tiếng gọi liền biến thành một con vampire, hai tay đeo hai cái đấm bốc, đầu tóc dựng đứng, cặp răng nanh sắc nhọn ở hai bên mép. Hắn gọi là Fang the Vampire Dracula. Ba ba, trận đấu bắt đầu, tiếng hô bắt đầu của ba ba vừa vang lên thì Dracula lập tức biến lại thành rơi ngay khi Yamcha xông đến. Mỗi một đòn đánh của Yamcha đều rất nhanh và mạnh nhưng không thể chạm nổi vào mục tiêu. Con rơi này nhỏ nhưng lại hết sức linh hoạt. Nó né tránh tất cả đòn tấn công của Yamcha một cách dễ dàng. Yamcha càng đánh càng vội, càng lúc càng nôn nóng. Cậu lại tăng cường sức mạnh và tốc độ của mình hòng đánh trúng đối phương, nhưng vẫn không đem lại một chút tác dụng gì. Và thể lực cậu tiêu hao nhanh chóng do những động tác vô ích đó. Dracula thấy đã đến lúc nên đã trở lại hình người và phản công. Do thể lực đã tiêu hao quá nhiều, Yamcha đã rất mệt và không kịp phản ứng với đòn phản công của Dracula. Cậu dễ dàng bị đánh ra khỏi sàn đấu, tuyên bố thua ngay trận đầu tiên. Ba ba, ha ha, cho ngươi chừa cái tật ngông cuồng tự đại. Bản lãnh không có bao nhiêu mà còn dám thách thức cả năm võ sĩ của ta. Không biết tự lượng sức, Goku, sao cậu bại dễ dàng thế Yamcha? Yamcha, hắn linh hoạt quá, tớ không tài nào chạm nổi vào hắn. Hayashi, cậu đánh mà không suy nghĩ gì cả, lại còn càng nôn nóng muốn đánh bại đối thủ gia tăng sức mạnh tốc độ để tấn công. Nó vô ích khi cậu không thể cảm nhận được di chuyển của hắn. Hayashi lắc đầu giải thích nguyên nhân thất bại của Yamcha. Ba ba, ai sẽ là người ra trận tiếp theo? Krillin, người tiếp theo là cháu, đối thủ của cháu vẫn là con rơi này đúng không bà ba ba? Ba ba, đúng thế, người cũng khá tự tin nhỉ. Không biết có đi theo tên lúc nãy không? Ba ba, trận đấu bắt đầu, Dracula lại lập bài cũ biến rơi để chơi đùa với Krillin. Krillin vẫn bình tĩnh không nóng không vội mà nhắm mắt cảm nhận chuyển động của con rơi này mà đoán hành động kế tiếp. Được một lúc thì Krillin mở mắt và phóng nhanh đến đá vào không khí thật mạnh. Bố, đúng lúc con rơi lại bay thẳng vào chân của Krillin, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bay thẳng vào tầm ngắm của cậu để rồi lãnh chọn đòn đánh này. Cú đá khá mạnh làm con rơi bay thẳng xuống hồ. Krillin thắng trận đầu tiên đứng đó cười. Krillin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này cháu thắng nhé. Bà tiếp tục gọi đối thủ đi ạ, ba ba. Nhóc chọc ngươi cũng có chút tài nghệ đấy. Vậy mà có thể hạ Dracula một cách dễ dàng. Hayashi, đấy cậu thấy chưa Yamcha. Krillin rất bình tĩnh, không lập tức tấn công mà cảm nhận chuyển động của hắn. Khi đã chắc chắn rồi thì tung đòn quyết định, hạn chế di chuyển lung tung. Việc đó chỉ làm cậu tiêu hao thể lực nhiều hơn thôi. Yamcha, cậu ấy xem tớ đánh trước rồi mới rút được kinh nghiệm. Tớ vẫn không phục lắm. Hayashi lắc đầu thở dài. Cậu mặc kệ, chả thèm quan tâm nữa. Ba ba, trận đấu bắt đầu. Ba ba đã hô bắt đầu tiếp tục trận đánh thứ hai. Nhưng Krillin vẫn còn ngơ ngác không hiểu. Không có đối thủ nào vậy tại sao bà lại hô bắt đầu. Trong lúc ngó tới ngó lui thì Krillin đột nhiên ôm bụng trông khá đau. Krillin tiếp tục cảm nhận đi, đối thủ lần này của cậu là người vô hình đấy. Goku đứng ngoài hét to vào. Người vô hình sao? Krillin nghe được tiếng hét Goku nghi ngờ hỏi lại. Ba ba, đúng thế, đối thủ của ngươi là si. Through the Invisible Man, Krillin lại nhắm mắt lần nữa, cậu liền cảm nhận được không khí đang chuyển động không ngừng và có gì đó đang tiến đến gần mình. Cậu nhảy lên né tránh lộn một vòng ra phía xa, rồi lại bật trở lại thật nhanh phản đòn lại bằng một cú song phi. Bình, cú song phi của Krillin đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ở đấy phát ra một tiếng động, hồ nước cạnh đó cũng bắn nước tung tóe lên. Invisible Man trúng cú song phi và bay thẳng xuống hồ. Như vậy người chiến thắng là Krillin. Ba ba, nhóc con chọc đầu, ngươi rất lợi hại có thể hạ hai võ sĩ của ta một cách dễ dàng như thế. Bây giờ chúng ta đổi võ đài để tiến hành các trận đấu tiếp theo. Các ngươi đi theo ta. Khen Krillin một câu, ba ba điều khiển viên ngọc bay vào bên trong. Đoàn người cũng đi theo ba ba để xem võ đài tiếp theo sẽ là gì. Khi vào bên trong thì có một dãy cầu thang đi lên. Ba ba dẫn đầu lên trước, lên được một lúc thì bà chỉ vào một cánh cửa. Ba ba, đây là nơi ra võ đài. Ngươi vào trong đi, số người còn lại muốn quan sát trận đánh thì lên tầng trên có một lối rẽ ngang, các ngươi vào đó mà xem. Krillin đứng mở cửa rồi đi vào bên trong, còn đoàn người tiếp tục bước lên cầu thang rẽ vào một cái phòng có khung cửa sổ khá to. Mọi người đến cạnh cửa sổ cùng lúc chứng kiến cảnh tượng quái dị. Hai con quỷ khổng lồ le hai chiếc lưỡi dài và to chạm vào nhau. Hai con quỷ này ngồi trên một cái bồn cầu khổng lồ. Cạnh tường còn treo một cái khay đặt giấy vệ sinh. Bên dưới chân lại là một cái hồ nước. Nước trong đó màu xanh lục đặc sệt cùng bong bóng nước nổi lên và nổ lốp bốp không ngừng. Võ đài này gọi là toilet của quỷ. Nước ở bên dưới rất độc, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì rơi vào. Vẫn là hình thức một versus một, các ngươi sẽ đánh nhau trên hai chiếc lưỡi quỷ. Nơi này mọi quy tắc thi đấu đều không tồn tại, tức là có thể sử dụng vũ khí, có thể làm mọi cách để đánh bại đối phương. Nếu không may bất cẩn mà rơi xuống cái hồ này thì mà mất mạng. Ta sẽ không chịu trách nhiệm gì. Nhóc chọc, ngươi suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu đánh trận tiếp theo đi. Ba ba vừa giới thiệu võ đài vừa ném một khúc thịt lẫn xương xuống dưới hồ. Khúc thịt vừa chạm vào mặt hồ liền bốc hơi ngay và không để lại một chút dấu vết gì. Đến đi bà bà, cháu chuẩn bị sẵn rồi, không may mà rơi xuống dưới cũng không trách ai đâu. Bà gọi đối thủ tiếp theo ra đi ạ. Krolin vẫn rất tự tin và thúc giục ba ba nhanh bắt đầu trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba gật đầu bay sang bên cạnh nhường lại không gian cho các võ sĩ thi đấu. Ba ba, ra đi, bandages the mummy Mira. Mira là một đối thủ rất mạnh và cũng không xem ngươi là con nít mà ra tay nhân nhượng đâu. Nhóc có thể suy nghĩ lại một lần nữa trước khi ta cho trận đấu bắt đầu. Krolin, bà có thể bắt đầu rồi ạ, ba ba. Được rồi, vậy thì trận đấu bắt đầu. Mira bay nhanh đến và vung tay đấm to đùng lên người Krolin. Đòn đánh rất nhanh và rất mạnh. Krolin không tránh không né mà đứng đấy gồng người để thử lực lượng của Mira. Bình, Krolin bị đánh trúng một cú đấm trực diện của Mira nhưng không hề hấn gì với cậu. Krolin không có một chút cảm giác gì nên hai tay nắm lấy tay Mira đang ở trước ngực cậu, quay người và vận sức ném cả người Mira lên đầu quỷ phía sau cậu. Dầm, Mira mất khống chế thân hình, lực ném của Krolin cũng rất mạnh làm hắn đâm đầu vào cái đầu quỷ khổng lồ. Lực lượng lớn làm đầu quỷ mất đi một mảnh lớn bên mắt phải. Mira nhờ đầu tượng quỷ ngăn bớt lực nên ngã xuống ngay đầu lưỡi, cả người đau ê ẩm bởi cú ném của Krolin. Ông cũng lì đòn nhỉ, ông xác ướp. Krolin đứng đấy cười nói mà không có thừa thắng mà xông lên. Khụ, khụ, quát con, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Mira đứng dậy ho khan hai tiếng và khen ngợi một câu. Sau đó hắn lại phóng nhanh đến định dốc hết toàn lực để hạ Krolin. Lần này Krolin không chịu đòn nữa mà cúi thấp người xuống để né đòn tấn công của Mira, đồng thời cậu trả lại bằng cú đấm ngược lên trên. Và cú đấm này cũng knock out luôn Mira, hắn trúng đòn đau không chịu nổi trực tiếp ngất tại chỗ. Cách chương.